Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Trưởng lão cùng các nhân vật chủ chốt ở phụ cận đại điện nghị sự xông lại ngăn cản Vân Triệt tiếp tục công kích phần đoạn hồn cùng phần ma cực. Thực lực những đệ tử ở phụ cận đều là linh huyền cảnh cùng địa huyền cảnh, mà những địch nhân cấp bậc này đối với Vân Triệt mà nói căn bản là không có một tia uy hiếp. Vân Triệt thu hồi Tuyết Hoàng thú, tùy ý để phần thiên chi viêm bao phủ thân thể của hắn, không thèm nhìn phía dưới, để mặc cơ thể bay xuống. Long khuyết bạo ngâm một tiếng, ầm ầm đánh xuống phía dưới. Ầm, toàn bộ phần thiên môn run rẩy, kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đệ tử phần thiên môn trong phạm vi 10 trượng quanh Vân Triệt bay ra ngoài, người bay ra xa nhất, ra hơn 10 trượng, rơi xuống đất hoặc là trọng thương không dậy nổi, hoặc là chết thảm tại chỗ. Vân Triệt vừa rơi xuống đất liền hóa thành một đạo lưu quang, giống như một thanh đao nhọn đâm về đội ngũ phần thiên môn đang chen chúc đến. Long khuyết mang theo tiếng gầm rít nện xuống đất giống như cơn lốc lao đến trái đất vậy. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa phần thiên môn rung động lần thứ hai. Trong nháy mắt, trăm tên đệ tử hóa thành vong hồn ở dưới một kiếm này. Hai kiếm, chỉ cần hai kiếm, Vân Triệt liền đánh tan phòng tuyến tâm ý của những người ở đương trường. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ tuyệt đối không tin. Chấn động phạm vi lớn trên mặt đất dĩ nhiên là do công kích của thanh niên kia tạo thành. Các trưởng lão trong tông môn giao thủ cũng không có thanh thế lớn như vậy. Trong phần thiên môn không có cao thủ, cho dù là các đệ tử nội môn hay là ngoại môn cũng không có ai đủ sức chống lại hắn. Ở trước mặt của hắn, tất cả chỉ bằng một kiếm. Dưới một kiếm này, kẻ địch phơi thây tại chỗ, muốn chết thì cứ việc đi lên. Vân Triệt gầm lên giận dữ, trọng kiếm mở rộng ra, mỗi một lần trọng kiếm huy vũ đều có ít nhất 30 đệ tử phần thiên môn bị đánh bay ra ngoài. Những cường giả linh huyền cảnh, địa huyền cảnh này đừng nói là đỡ công kích của hắn, mà ngay cả dư ba của công kích cũng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên môn cũng có thể cảm nhận được đại địa đang rung động, cơn lốc gào thét, sấm sét nổ vang, cùng với tiên huyết có phần còn lại của cơ thể bay múa đầy trời. Cách đó không xa, nhóm người trưởng lão trong nghị sự đại điện và các chủ đồng thời xuất hiện, cảm thụ được cổ uy thế kinh khủng đến từ Vân Triệt. Những cường giả ngạo khí ngút trời trong ngày thường này cũng cảm thấy tay chân băng lãnh, da đầu tê dại. Hắn chính là Vân Triệt. Một vị trưởng lão dùng thanh âm run rẩy nói, sao, làm sao có thể có người đáng sợ như vậy? Khó trách hắn giết được đại trưởng lão. Từ hơi thở huyền khí của hắn nhìn lại thì rõ ràng hắn chỉ có cảnh giới địa huyền cảnh cấp 6. Địa huyền cảnh cấp 6 nhưng có thể phát huy ra thực lực kinh khủng đến đây sao? Quả thực là nghe rợn cả người. Đương đương, trong hỗn loạn, bốn thanh phần thiên huyền hỏa đao đồng thời bổ vào lưng Vân Triệt, nhưng lại phát ra thanh âm va chạm của kim loại. Rõ ràng bốn người kia đã dồn hết toàn lực vào một đao, vậy mà họ lại cảm giác mình chém vào một tấm thép vô cùng cứng rắn, chấn trong cổ tay, thiếu chút nữa chật khớp. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu qua uy phục đã bị xé rách của Vân Triệt thì thấy da thịt bên trong chỉ có vài vết xước màu hồng nhạt, đừng nói vết thương, ngay cả một giọt máu cũng không có. Bốn người quá đáng sợ, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra tại chỗ. Còn Vân Triệt phản kích như biển gầm, một tiếng hét thật lớn truyền ra, thân thể của bốn người đứt thành hơn 10 đoạn. Lực lượng dư ba của trọng kiếm tiếp tục hướng về phía trước, hủy diệt mười mấy tên đệ tử phần thiên môn đang nỗ lực vọt tới. Thân thể Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết bảo hộ, được máu huyết của Phượng Hoàng cùng Long Thần rèn luyện. Không lâu trước đó lại chiếm được Long Thần chi tủy tinh thuần, nên hắn lại thoát thai hoán cốt một lần nữa. Cho dù Vân Triệt không lấy huyền lực hộ thân, thì hắn thân thể của hắn cũng cứng cỏi vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. So với năng lực công kích siêu việt của hắn thì phòng ngự càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói, coi như bây giờ, Vân Triệt vốn muốn chết cũng không phải dễ dàng chút nào. Nếu chuyên chú vào công kích thì phòng ngự sẽ có chút khiếm khuyết. Trọng thương là vũ khí cương mãnh dị thường, nhưng kẽ hở cũng rất lớn, rất dễ bị địch nhân bắt được kẽ hở. Dưới sướng không khích chí mạng, lực phá hoại có gấp mạnh trăm lần mà không có đủ năng lực tự vệ thì cũng vứt. Năng lực công kích của Vân Triệt vốn là rất kinh khủng, năng lực phòng ngự của hắn càng đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đứng bất động thì những kẻ đệ tử phần thiên môn vây công hắn cũng khó gây thương tổn cho hắn. Như vậy, Vân Triệt ở dưới sự vây công của các đệ tử phần thiên môn liền trở thành một cỗ máy giết chóc không thể ngăn trở. Cường giả có cường đại hơn nữa vẫn e ngại số lượng địch nhân quá đông, cho nên phần thiên môn mới không e ngại bất luận kẻ nào ở trong địa bàn của mình. Ở trong mắt của tất cả mọi người, nếu Vân Triệt dám đến thì đó chính là đơn thuần chịu chết. Nhưng điểm này ở trên người Vân Triệt không đúng chút nào. Công kích vây kín như nước lũ không có tạo thành nửa phần áp chế đối với Vân Triệt, mà còn có tác dụng ngược lại. Những người kia như đang chủ động đưa sinh mệnh lên cho hắn tàn sát vậy. Các loại đao, kiếm đánh về phía hắn nhiều nhất là 4 đến 5 cái, mà khi trọng kiếm vung lên, phạm vi 10 trượng quanh thân hắn đều biến thành đất cằn. Có hơn 10, thậm chí hơn 100 đệ tử phần thiên môn chết không toàn thây, giống như một đám lúa mạch yếu ớt, bị Vân Triệt tùy ý gặt hái. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Phía sau Vân Triệt có hai luồng khí tức thiên huyền cường đại, đồng thời công tới. Rốt cuộc, trong số các trưởng lão và các chủ vẫn đứng quan sát kia, cũng có hai người chịu xuất thủ. Bọn họ thừa dịp Vân Triệt bị vây kín, dùng song đao kết hợp lại. Trên mũi đao xuất hiện một luồng đao mang tử sắc thâm thúy, đâm thẳng về phía gáy Vân Triệt. Vân Triệt xoay người lại nhanh như tia chớp, long khuyết hơn vạn cân, giống như lông vũ, không có trọng lượng bay về phía sau trong nháy mắt. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, tử sắc đao mang do hai vị thiên huyền cường giả đồng thời ngưng ra, trực tiếp nát bấy, trọng kiếm cùng bạo hung hăng đụng vào ngực hai người. Trong một sát na kia, rốt cuộc hai người cũng minh bạch vì sao mỗi một lần kiếm trong tay Vân Triệt đánh ra lại khiến đại địa run rẩy. Đó không phải là ảo giác, cũng là không phải hư huyễn, bởi vì một khắc kia bọn họ cảm giác bộ ngực của mình giống như bị lôi thần đánh trúng. Hai người bay ngược ra ngoài, đập vào vách núi cao trăm trượng, khiến vách núi lắc lư một trận. Thân thể hai thiên huyền cường giả cứng cỏi hơn so với bàn thạch, đồng thời vỡ thành hơn 10 đoạn. Các mảnh vỡ cùng tập trung vào một chỗ, coi như là cha mẹ ruột của bọn họ đến cũng đừng nghĩ nhận ra khối thịt kia là con của họ. Thập tứ trưởng lão, Đoạn Trì các chủ, phần thiên môn phát sinh ra một trận hoảng sợ và bi thảm. Sắc mặt của các trưởng lão và các chủ càng trở nên tái nhợt. Bọn họ biết rõ thực lực của hai người kia ra sao, nhưng ở trên tay Vân Triệt lại không chịu nổi một kích. 27 vị trưởng lão, 33 vị các chủ chính là lực lượng mạnh nhất của phần thiên môn. Các người có thể trở thành trưởng lão hoặc là các chủ đều phải có huyền lực đạt đến thiên huyền cảnh. Nói cách khác, những cường giả thiên huyền cảnh trong phần thiên môn đều là thần thoại ở thế giới bên ngoài. Ngoại trừ môn chủ phần đoạn hồn, thì những cường giả như thế vừa tròn 60 người. Thiên huyền cường giả của Tiêu Tông, Băng Vân Tiên Cung có tuyệt không dưới con số này. Thiên Kiếm Sơn Trang càng là hàng năm. Đây là sự cường đại của tứ đại tông môn. Bọn họ không có gì ngoài số lượng các đệ tử khổng lồ. Chỉ cần thả nhóm cường giả thiên huyền cảnh này ra ngoài cũng đủ để quét ngang các tông môn khác. Trong số các thiên huyền cường giả của phần thiên môn, bao gồm cả phần đoạn hồn, ở bên trong thì số lượng thiên huyền hậu kỳ của bọn họ là 7 người. Những người khác đều là thiên huyền tiền kỳ hoặc trung kỳ. Mạnh nhất của nửa bước vương huyền phần Mạc Ly, ở trong nhận thức của huyền giả Thương Phong thì 60 thiên huyền cường giả chính là một con số kinh khủng. Nhưng phía sau mỗi một vị thiên huyền cường giả đều là số lượng lớn, tâm huyết cùng tài nguyên của phần thiên môn. Mỗi một vị thiên huyền cường giả ngã xuống đều là một cái tổn thất lớn, mà thiên huyền cường giả của phần thiên môn lại bị Vân Triệt một lần giết 7 người. Ba người mạnh nhất phần thiên môn là phần Mạc Ly, phần Đoạn Thương, phần Mạc Nhiên cũng chết trong tay Vân Triệt. Cộng thêm hai người mới vừa chết thì đi 60 thiên huyền đã bị Vân Triệt tiêu diệt 9. Đây là tổn thất to lớn mà trước nay phần thiên môn có nằm mộng cũng không nghĩ đến. Nội tâm đám trưởng lão và các chủ đang tập trung với nhau đang run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám đi về phía trước. Vân Triệt đến, bọn họ còn tưởng rằng có thể xả giận một phen, nhưng bọn họ thật không ngờ, bọn họ bỏ qua danh dự của tông môn, dùng mồi nhử, dẫn tới không phải là một con sơn dương đợi làm thịt, mà là một đầu hung lang cường đại đến vượt qua mức tưởng tượng. Bọn họ còn chưa tổn thương được một sợi tóc của đối phương, đã tổn thất một vị trưởng lão, một vị các chủ và mấy trăm môn hạ đệ tử. Trong này có rất nhiều đệ tử trong dòng dõi của bọn họ. Khuôn mặt Phần Tuyệt Thành đứng ở trên đỉnh Tuyệt Thiên Các trở nên co quắp lại. Hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị dẫn tới. Nhưng chuyện kế tiếp không phải là Vân Triệt bị vây công, chế phục, mà là hình ảnh hắn tàn sát. Hàng nghìn, hàng vạn đệ tử phần thiên môn bao vây tiễu trừ, lại bị một mình hắn phản giết đến mức gào khóc thảm thiết, phơi thây khắp nơi. Phần thiên môn là địa bàn của mình, lại trực tiếp trở thành lò sát sinh để Vân Triệt tùy ý giết chóc. Lúc hắn hủy đón dâu ở bên trong hoàng thành, hắn còn không phải là đối thủ của phần đoạn thương. Nhưng bây giờ, mới không qua một tháng, thực lực của hắn đã tăng trưởng kinh khủng như vậy. Lúc này, Phần Tuyệt Thành mới chính thức ý thức được đám người đại trưởng lão chết không phải vì thủ đoạn của Vân Triệt giảo hoạn, mà bị hắn dùng thực lực chân chính đánh chết. Không, lấy thực lực kinh khủng của Vân Triệt lúc này, đừng nói là phần Mạc Ly, coi như 10 người như vậy cũng bị giết. Vì sao lại như vậy? Mà Phần Tuyệt Thành trừng lớn, hàm răng cắn chặt vào nhau vang lên tiếng ken két. Trên Tuyệt Thiên Các, sắc mặt của Phần Tuyệt Trần cũng co quắp lại. Vân Triệt xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn khiếp sợ và mức trái tim cũng muốn né ra. Môn chủ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Phần Mạc Cực ngưng tụ huyền lực toàn thân đè nén thương thế. Lúc nói chuyện, âm thanh vẫn mang theo sự run rẩy. Tên Vân Triệt này quả thực giống như quỷ thần chuyển thế, không đến 20 tuổi nhưng có thể có được thực lực khủng bố như này. Môn chủ, chúng ta có muốn hay không? Lập tức truyền âm cho các vị trưởng lão, các chủ. Phần Đoạn Hồn ôm ngực, thở hổn hển nói, bắt đầu chuẩn bị cửu huyền thiên cương trận. Vô luận hôm nay tổn thất như thế nào, cũng phải đưa hắn tru diệt. Nghe thấy vài chữ cửu huyền thiên cương trận vang lên, con ngươi Phần Mạc Cực liền co rút lại, cảm thụ được uy thế kinh khủng đến từ Vân Triệt. Hắn cảm thấy quyết định này không khoa trương một chút nào. Hắn dùng lực gật đầu nói, tốt, nếu như vận dụng cửu huyền thiên cương trận thì lực lượng sẽ cường thịnh lên đến gấp 10 lần. Vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ đệ tử bình thường của Phần Thiên Môn đều lui ra, bởi vì dù bọn họ đi tới cũng là đơn thuần chịu chết. Lúc này người vây công Vân Triệt đều là cường giả địa huyền cảnh trở lên, nhưng bọn hắn đi vây công Vân Triệt, cách việc đi chịu chết cũng không có khác biệt quá lớn. Ở dưới trọng kiếm của Vân Triệt, bọn họ giống như một đống gỗ mục bị bẻ thành từng miếng, từng miếng. Tác dụng của bọn họ chỉ có thể là thoáng trì hoãn bước chân của Vân Triệt mà thôi. Từ khi Vân Triệt bắt đầu huy vũ trọng kiếm đến bây giờ không được nửa khắc đồng hồ, nhưng nội bộ Phần Thiên Môn đã phơi thây đầy đất. Thánh địa trong mắt huyền giả bình thường bị Vân Triệt quậy thành một đoàn hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh bị sự sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết và tiếng quỷ thần gào khóc kéo dài không thôi bao trùm. Lúc này có một tiếng quát lạnh bỗng nhiên vang từ cách đó rất xa, mọi người lui ra. Người phát ra mệnh lệnh là nhị trưởng lão Phần Mạc Cực. Dưới mệnh lệnh của hắn, môn nhân Phần Thiên Môn đang vây công Vân Triệt lui hết ra ngoài. Thực lực Vân Triệt rất kinh khủng, cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho bọn họ đã bị thất kinh vỡ mật từ lâu. Toàn bộ mọi người đều phải kiên trì xông lên. Lúc này mệnh lệnh triệt thoái về phía sau vang lên, mọi người liền hốt hoảng lui ra xa như thủy triều. Vân Triệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, chung quanh hắn là những mảnh vụn thi thể nằm đầy đất. Khu vực mười mấy trượng dưới chân hắn huyết lưu thành vũng, nhìn mà thấy giật mình. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin tưởng Phần Thiên Môn đứng trong hàng ngũ tứ đại tông môn bị một thanh niên không đến 20 tuổi biến thành một cái lò sát sinh máu nhuộm đại địa. Vân Triệt không có đuổi theo, cũng không có tiếp tục đi về phía trước. Đám người chung quanh hắn nhốn nhào hết cả lên. Thời điểm những bóng người này đình chỉ thì họ đã bày thành một cái trận thế kỳ dị bao vây hắn vào giữa. Có tổng cộng 30 người vây công hắn. Trong những người này, người thấp tuổi nhất cũng hơn 40 tuổi. Cách hắn gần nhất chính là 9 người đứng ở 9 phương vị chung quanh hắn. Hậu phương có 21 người đứng không đều nhau chút nào. Cách xa khoảng 20 trượng có 20 nhân vật khác vẻ mặt rất ngưng trọng nhưng chưa tới gần. Trong tay những người này đều cầm một thanh Phần Thiên Đao. Tất cả hỏa diễm trên Phần Thiên Đao đều là tử sắc. Nói cách khác, huyền lực của những người này chí ít cũng là thiên huyền cảnh. Cẩn thận một chút, đây là trận pháp do những người tu luyện huyền công tương đồng tạo thành, có tác dụng tăng phúc lực lượng, có cơ hội nên rời khỏi huyền trận. Bỗng nhiên trong đầu Vân Triệt vang lên giọng nói của Mạt Lị, thanh âm của nàng rất là ngưng trọng. Cái huyền trận này có thể khiến tất cả mọi người trong trận nhường toàn bộ huyền lực cho 9 người ở giữa. Hơn nữa, nó còn không phải là 9 người cố định. Họ có thể tùy thời rời huyền lực đi công kích ngươi, hoặc rời huyền lực khỏi người ngươi đang công kích. Số lượng lớn nhất tạo thành huyền trận là 30 người, có thể thiếu nhưng không thể thừa. Cho dù ngươi giết chết những người trong đó thì người phía sau cũng lập tức tiến lên lấp đầy chỗ trống, cho đến lúc ngươi áp chế đánh chết họ, có lẽ họ kéo ngươi tới mức kiệt lực. Vân Triệt, có lẽ nhân vật thiên huyền cảnh của cái tông môn này đều ở đây. Vì giết một mình ngươi, tự nhiên không tiếc vận dụng toàn bộ lực lượng thiên huyền cảnh. Phỏng đoán ngươi là địch nhân thứ nhất trong lịch sử của cái tông môn này, khiến tông môn phải làm như thế. Mạt Lị thản nhiên nói. Lời nói của Mạt Lị vừa dứt, trên thân 9 người cách Vân Triệt gần nhất bỗng nhiên hiển hiện hỏa quang. Mặt ngoài thân thể của bọn họ đồng thời xuất hiện một ngọn lửa màu tím nhạt. Cùng lúc đó, lực lượng huyền khí của bọn họ bạo tăng gấp mấy lần trong nháy mắt. Vân Triệt nheo hai mắt lại, ánh mắt quét về phía trước. Dưới chân của đám người kia có trận ảnh hơi yếu thoáng hiện, một cổ áp lực cực lớn ở trong lúc này đè lặng lên trên người Vân Triệt, để cho hắn cảm thấy một chút nguy cơ từ sau khi tiến vào Phần Thiên Môn. Cửu huyền thiên cương trận. Phần Tuyệt Thành đứng ở trên vách núi đá. Phần Tuyệt Thành đứng ở trên vách núi đá. Tuyệt Trần Thiên Các than nhẹ một tiếng, vẻ mặt âm mưu thoáng giãn ra, trên mặt còn lộ ra kinh hỉ cùng nụ cười dữ tợn. Cửu huyền thiên cương trận do các trưởng lão và các chủ đồng thời dựng lên. Ha ha ha, Vân Triệt, ngươi nhất định phải chết. Lần này ngươi có lợi hại hơn nữa cũng chết không có chỗ chôn. Trong 9 người gần Vân Triệt nhất có một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trầm giọng mở miệng nói, Vân Triệt, nếu như hôm nay không tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt không thể tin được trong Thương Phong lại có nhân vật như ngươi. Lấy tư chất của ngươi, tương lai nhất định hùng bá thiên hạ, nhưng đáng tiếc ngươi lại không biết tự lượng sức mình, trêu chọc Phần Thiên Môn, tự chui đầu vào giọ, tự đoạn tiền đồ. Việc này chẳng trách được bất luận kẻ nào. Tuy chúng ta phải dùng hơn 10 người, kết luận đối phó với một mình ngươi, thắng không anh hùng. Nhưng ngậm cái miệng của ngươi lại. Vân Triệt cắm trọng kiếm xuống đất, khiến một tiếng vang thật lớn truyền ra cắt đứt lời của lão giả. Mặt hắn mang theo nụ cười lạnh. Một đám bắt người cướp của cùng với mấy lão cẩu đê tiện, lại còn để ý đến chuyện thắng không anh hùng hay sao? Ta nhổ vào. Một câu nói của Vân Triệt khiến mặt lão giả tóc trắng đỏ tới mang tai, nét mặt già nua của hắn co rúm lại. Đối mặt với con mắt khinh thường của Vân Triệt, ngay cả một câu để giữ thể diện hắn cũng không có cách nào nói ra. Sau khi toàn thân run rẩy một trận, hắn quát lớn một tiếng: "Tiểu bối ngông cuồng, nhận lấy cái chết đi." Một đám lão cẩu đê tiện cũng có mặt mũi ở trước mặt ta kêu gào hay sao? Tới địa ngục mà kêu gào đi. Thân thể Vân Triệt bay vụt đi, Long Khuyết mang theo tiếng động như sấm nổ hướng về phía lão giả đang nói chuyện. Dưới lực lượng vô cùng cuồng bạo, không khí chung quanh cũng bị gạt ra trong nháy mắt. Phía trước Long Khuyết liền biến thành một vệt hồ quang. Uy thế một kiếm này để cho sắc mặt lão giả chợt biến, nhưng hắn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Chín người bao quanh Vân Triệt đồng thời vụt động, mang theo phần thiên đao nóng rực đến mức không gian cũng muốn hòa tan ra ở các phương hướng khác nhau, đồng thời công kích về phía Vân Triệt. Thương! Âm thanh vang dội dần dần chấn vỡ màng tai của mọi người. Sáu thanh phần thiên đao đụng vào Long Khuyết cùng một lúc, một cỗ huyền lực mãnh liệt nổ tung trong nháy mắt. Vân Triệt bị đánh văng ra 4-5 bước, cổ tay hơi tê dại, mà sáu người ở phía đối diện hắn bị đánh bay ít nhất mười mấy người, nhưng họ cũng chỉ bị đánh văng ra, không có bị tổn thương gì. Theo việc Vân Triệt bị mất thăng bằng trong thời gian ngắn, ba đạo hàn khí ở hậu phương cũng ép đến, ba thanh phần thiên đao đồng thời chém lên lưng Vân Triệt. Phốc! Huyết lưu từ trên lưng Vân Triệt vẩy ra, ba vết máu dài nửa thước, sâu nửa thốn in trên lưng Vân Triệt. Cảm giác đau nhức từ trên lưng truyền đến, khiến hung tính của Vân Triệt bị khơi dậy trong nháy mắt. Hắn bạo hống lên một tiếng, Long Khuyết kiếm mang theo một tiếng long ngâm tức giận đánh về phía sau, một tiếng vang thật lớn truyền ra, ba thanh phần thiên đao bị gãy đoạn, tuột tay bay ra ngoài. Ba vị trưởng lão phần thiên môn gây thương tổn cho Vân Triệt bị đánh ra xa. Sáu người đầu tiên công kích hắn hầu như tiêu diệt toàn bộ lực lượng của trọng kiếm, sau đó ba người phía sau mới công kích tới, tạo thành ngoại thương không nhẹ cho hắn. Chân mày Vân Triệt hơi nhíu lại, huyền lực toàn thân sôi trào như nước sôi. Cái trận thế này so với hắn tưởng tượng cường hãn hơn nhiều lắm. Vân Triệt hơi kinh ngạc, còn phần thiên môn lại là kinh hãi gần chết. Tuy vừa rồi đối mặt Vân Triệt bị thương, nhưng sáu người hợp lực công kích cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại bị Vân Triệt đánh văng ra. Ba người phía sau xuất toàn lực mới mở ra được ba vết máu nhỏ. Chín người này không phải là những thiên huyền cường giả thông thường, dưới cửu huyền thiên cương trận trợ giúp, trên người của bọn họ hội tụ toàn bộ lực lượng của 30 thiên huyền cường giả khác. Bọn họ không thể tin lực lượng cùng thể chất của Vân Triệt lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Tuy khiếp sợ không gì sánh được, nhưng bọn hắn vẫn rất tin tưởng cửu huyền thiên cương trận vừa ra, Vân Triệt có cường thịnh hơn nữa cũng ngày hôm nay cũng không thể sống sót rời đi. Bởi vì ngoại trừ thái thượng trưởng lão đã lánh đời từ lâu cùng thái thượng môn chủ ra, thì đây là lực lượng cường đại nhất phần thiên môn có khả năng xuất tế. Mà cái huyền trận này cũng khiến Vân Triệt một mực vô địch, vừa đối mặt liền bị thương. Lão giả tóc trắng kêu gọi Vân Triệt đầu hàng, lúc trước thiếu chút nữa bị chật khớp cổ tay ở dưới một kiếm của hắn. Tuy trong lòng lão khiếp sợ, nhưng thần sắc không hốt hoảng chút nào mà lạnh lùng nói: "Quả nhiên lợi hại, thảo nào đại trưởng lão cũng chết ở dưới tay của ngươi, nhưng cửa huyền thiên cương trận này vừa ra, ngươi có dãy dụa thế nào đi nữa thì hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ." Chín người đồng thời hướng về phía trước, cùng phần thiên đao múa lên chín sắc tử hỏa long, trực tiếp đè ép Vân Triệt. "Muốn chết là các ngươi!" Vân Triệt giống to một tiếng, trọng kiếm điên cuồng thả ra lực lượng. Dưới một tiếng nổ vang, cự kiếm liền đánh về phía chín người. Ầm, huyền lực nổ vang, tử viêm ngập trời, khu vực có chu vi hơn 10 trượng bị san thành bình địa, thi thể như trên mặt đất lá rụng bị cuồng phong thổi đi. Lực lượng trọng kiếm rất là mạnh mẽ, mặc dù một kiếm này Vân Triệt phải đối kháng với 9 người, nhưng 9 cường giả này lại được 30 thiên huyền cường giả khác truyền huyền lực. Chuyện này giống như một người chính diện đối oanh cùng 30 thiên huyền cường giả. Trong tiếng ầm ầm, 9 trưởng lão của phần thiên môn bị chấn ra xa 10 trượng. Thân thể Vân Triệt không có bất kỳ biến động nào, nhưng khóe miệng của hắn lại chậm rãi chảy ra một đạo tơ máu. Một kích này đã khiến hắn bị nội thương. 30 cường giả thiên huyền hợp lực đánh ra một kích, ngoại trừ Vân Triệt ra, người nào thừa nhận được. Mặc dù chịu nội thương, nhưng ánh mắt Vân Triệt vẫn băng lãnh và thanh tĩnh. Trong ánh mắt không có chút hoảng loạn nào. Cửu huyền thiên cương trận vướng tay vướng chân hơn so với hắn tưởng tượng, nhưng muốn chặn đánh hắn như vậy thì không dễ dàng chút nào. 9 người bị đánh văng ra, đồng loạt hét lớn một tiếng. Bọn họ là người cùng một môn, cùng tu luyện phần thiên quyết dưới huyền trận. Huyền lực của họ càng trở nên tương đồng, việc truyền huyền lực cho nhau càng là nhất thanh nhị sở, có thể làm đến mức hoàn mỹ, không sứt mẻ chút nào. Cùng nhau tiền thối, cùng nhau lui lại. Bọn họ phân ra thành 9 phương vị, phần thiên đao nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Vân Triệt, đồng thời phong kín phương vị bỏ chạy của hắn. Ầm, phanh, thương hô, trọng kiếm nổ vang ra âm thanh đinh tai nhức óc. Mỗi một lần long khuyết huy vũ đều mang theo tiếng nổ, mỗi lần đều có 9 người đồng thời bị đánh vang ra, nhưng 9 người lại lập tức ép lên, phong tỏa Vân Triệt vào bên trong, từng bước áp chế hắn. Là đệ nhất kỳ trận của phần thiên môn, lên uy lực của cửu huyền thiên cương trận không phải là chuyện đùa. Vân Triệt bắt đầu bị đẩy vào hạ phong, sắc mặt Phần Đoạn Hồn cùng các đệ tử phần thiên môn bắt đầu hòa hoãn lại. Phốc, bả vai trái của Vân Triệt lại trúng một đao, vết thương sâu tới tận xương. Dưới đau nhức, hung tính của Vân Triệt nhất thời bạo phát. Bỗng nhiên long khuyết như ác long cực nộ thức tỉnh, đánh về phía trưởng lão phần thiên môn, chém trúng hắn ở hậu phương. Vẫn Nguyệt trầm tinh, chết đi! Phanh, tất cả phần thiên đao chống đỡ phía trước, long khuyết bị chấn vỡ trong nháy mắt. Long khuyết mang theo lực lượng cuồng bạo không gì sánh được đánh vào ngực trưởng lão phần thiên môn. Ngực của hắn bị đánh ra một cái lỗ máu to như đầu người. Trưởng lão phần thiên môn tuyệt vọng gào thét một tiếng, bay về phía sau như một viên đạn pháo, rồi hung hăng đụng vào một trưởng lão khác của phần thiên môn, chấn cho xương ngực của người này cũng vỡ vụn. Hai người nằm cùng một chỗ bay thẳng ra bên ngoài hơn 50 trượng. Mạc Ngộ trưởng lão, Tinh Hạo trưởng lão, dưới sự hỗ trợ của cửu huyền thiên cương trận mà họ vẫn bị mất một trưởng lão. Nội tâm Phần Đoạn Hồn tiếp tục co giật, cửu huyền thiên cương trận cũng không có vì vậy mà bị ảnh hưởng. Vân Triệt diệt một người, lại có hai người khác ở phía sau cấp tốc tiến lên bổ vị, trở thành hạch tâm mới của huyền trận. Phía sau trận pháp có thêm hai vị thiên huyền cường giả cấp tốc thêm vào, khiến cửu huyền thiên cương trận vẫn bảo trì 30 người như cũ. Thiên lang chạm, 9 người bao vây lại bị long khuyết chém ra thiên lang chi ảnh, tách ra lần thứ hai. Hai người mới tiến vào bổ vị, còn chưa kịp chém ra một đao, liền bị biến thành hai đoạn dưới thiên lang chạm. Cái gì? Cả người Phần Đoạn Hồn run lên, may mà không có thổ huyết tại chỗ. Huyền kỹ cường đại của chân thần đủ để Vân Triệt đang bị áp chế vẫn có thể đơn giản đánh chết đối thủ như cũ, nhưng bất kể là Vẫn Nguyệt trầm tinh hay là thiên lang chạm cũng kèm theo tiêu hao tương đối to lớn. Mỗi một lần hai đại huyền kỹ này xuất hiện nhất định sẽ giết chết ít nhất một người của đối phương, chỉ có điều đối phương sẽ lại lập tức bổ vị. Lần thứ hai hắn đưa áp chế, uy lực của cửu huyền thiên cương trận thủy chung không có bất kỳ yếu ớt nào, mà mỗi một lần hắn dùng tuyệt chiêu, thực lực và khí thế sẽ giảm bớt một phần. Điểm này Vân Triệt biết rất rõ, nhưng ngay cả khi hắn không sử dụng huyền kỹ, mỗi một lần trọng kiếm oanh kích vẫn rất là kinh khủng. Tuy 9 người vây công Vân Triệt ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng trong lòng của mỗi người đều không khỏi run sợ trong lòng. Lúc long khuyết trong tay Vân Triệt xông tới mặt hắn, cũng mang theo cảm giác tim đập nhanh, cũng mang theo đến cảm giác tim đập nhanh còn cường liệt hơn cả cơn ác mộng. Long khuyết trong tay Vân Triệt nặng hơn 2 vạn cân, nên mỗi lần hành động khiến hắn bị kiềm chế. Hơn nữa, địch nhân bên cạnh hắn đều có thể huyền độ hư không, còn hắn thì không cách nào làm được. Cho nên hắn vô pháp thoát khỏi 9 người vây công. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, toàn thân trải rộng từng đạo vết máu, nhưng thủy chung không có tan vỡ. Ngược lại, những người vây công hắn lại lần lượt bị mất mạng. Mỗi một lần Vẫn Nguyệt trầm tinh cùng thiên lang chảm của Vân Triệt xuất hiện là có ít nhất một người đột tử, mà những người chết đều là nhân vật trưởng lão cùng các chủ của phần thiên môn. Một khi một người chết, tâm trạng Phần Đoạt Hồn lại run lên vài phần. Khi người thứ 6 chết đi thì thân thể của hắn cũng nhoáng lên, trực tiếp té quỵ trên đất. Đến lúc này, tính cả đại trưởng lão phần thiên môn ở bên trong thì họ đã mất 10 năm thiên huyền cường giả chết trên tay Vân Triệt. 10 năm người, tổn thất 10 năm đệ tử bình thường, thậm chí là địa huyền cảnh hậu kỳ đối với phần thiên môn cũng chỉ là dâu ria, nhưng tổn thất 15 trưởng lão, các chủ thì đây là đả kích nặng nề không gì sánh được đối với phần thiên môn. Mặc dù phần thiên môn được liệt vào một trong tứ đại tông môn, nhưng thực lực tổng hợp luôn luôn kém hơn so với băng vân tiên cung cùng tiêu tông vài phần. Tổn thất 10 năm thiên huyền cảnh cường giả khiến phần thiên môn hầu như đánh mất tư cách bình khởi bình tọa cùng băng vân tiên cung và tiêu tông. Cho dù ngày hôm nay có thể thành công giết chết Vân Triệt, cái tổn thất to lớn này vô pháp vãn hồi, mà hết thảy chuyện này chỉ vì một người Vân Triệt. Hàm răng Phần Đoạn Hồn cắn chặt vào nhau, hai tay bấm chặt đến mức trắng bệch. Hắn phát giác ra trêu chọc Vân Triệt đã mang tới ác mộng lớn nhất từ trước đến nay cho phần thiên môn. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối không để cho phần Tuyệt Thành cùng phần Tuyệt Bích đi sắp xếp chiến vị, kiên trì ngăn cản trưởng lão hội đi ám sát Vân Triệt, nhưng hắn không có cơ hội như vậy. Mà điểm cực hạn của Vân Triệt không chỉ có như vậy, hắn vốn cho là Vân Triệt chỉ có thực lực địa huyền, cho nên sức chịu đựng rất yếu, lại lấy trọng kiếm làm vũ khí, tiêu hao sẽ càng thêm nhanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, mặc dù lúc này Vân Triệt đã khắp người là vết thương, nhưng trọng kiếm vẫn mạnh mẽ không gì sánh được như trước. Tuy 9 người vây công hắn chiếm thượng phong, nhưng thủy chung không có biện pháp hoàn toàn áp chế hắn. Tuyệt Trần Thiên Các nằm ở vị trí cao nhất của phần thiên môn, từ phía trên nhìn xuống, người ta có thể nhìn thấy toàn bộ phần thiên môn không sót một cái gì. Tiêu Linh Tịch đứng ở bên cửa sổ, có thể thấy rõ sự tình phát sinh ở phía dưới. Từ lúc Vân Triệt xuất hiện, ánh mắt của nàng liền tập trung ở trên người của hắn, không có cách nào rời. Nhìn hắn phẫn nộ rít gào, nhìn hắn uy vũ trọng kiếm, để cho phần thiên môn vô cùng cường đại chảy máu thành sông. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch gắt gao che đôi môi, toàn thân run rẩy không thể khống chế, một đôi mắt đẹp rung động, mông lung như quang ảo. Đó là thanh âm thuộc về hắn, thậm chí nàng có thể thấy tướng mạo của hắn. Thế nhưng nàng không thể tin, đây là Tiểu Triệt, lớn lên cùng nàng, cùng một mực ân cần nàng, chăm sóc và bảo vệ. Giống phần tinh yêu liên, Vân Triệt cao giọng gầm lên, hỏa liên trên người nổ ra, mang theo sóng nhiệt cuốn về phía xung quanh, ngăn trở. Trong một sát na phượng hoàng yêu liên nở rộ, có một số cỗ sóng nhiệt đáng sợ đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn họ ngập vào mặt. 9 người hét lớn lên một tiếng, đồng thời điên cuồng vận chuyển huyền lực của mình, toàn thân về phía trước, nghênh đón cánh hoa đỏ đậm đang nở rộ. Tốc độ phần tinh yêu liên nở rộ thoáng chậm lại, dưới sự ngăn cản của 9 cỗ lực lượng cường đại bắt đầu run run, cuối cùng đình chỉ nở rộ. Giằng co hơn 10 tức thời gian, hỏa liên bỗng nhiên nổ tung lên, khiến bầu trời bị nát bấy. 9 người bị sóng nhiệt đánh bay ra ngoài, y phục, đầu óc mỗi người đều bị đốt trọi hơn phân nửa, trên mặt cháy đen một mảng, bàn tay thì bị tổn thương nghiêm trọng, chật vật bất kham. Mà Vân Triệt thì trái lại, sau khi thả ra phần tinh yêu liên, nhất thời toàn thân hắn dâng lên một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt, thân thể hắn buông lỏng, cả người thoáng cái quỳ một chân trên đất, miệng há to thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy ra như mưa, trên người vết máu loang nổ. Hiển nhiên Vân Triệt đã kiệt lực, mà ở dưới cửu huyền thiên cương trận có thể chống đỡ đến trình độ như vậy, còn giết 6 vị trưởng lão đã là kỳ tích đáng sợ rồi. Chuyện này đủ để phần thiên môn khắc ghi mấy đời. Có thể nghĩ, nếu như không có cửu huyền thiên cương trận, ngay cả khi tất cả thiên huyền cảnh cường giả chen nhau mà lên, thì không chừng toàn bộ bị chôn vùi trong tay của hắn. Vân Triệt, chết đã đến nơi rồi, ta xem ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Phần Mạc Cực che ngực, ngón tay chỉ Vân Triệt gào thét nói. Tuy thanh âm có chút sảng rộng, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó ẩn giấu sự run rẩy. Vân Triệt ngẩng đầu, tay cầm trọng kiếm, lóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Hắn cúi đầu nói, nếu như toàn bộ những người này chết hết, như vậy phần thiên môn các ngươi có xong đời hay không? Vân Triệt cười nhạt như ác quỷ, lời của hắn càng giống như là lời nguyền rủa ác độc nhất, cho đến nhị trưởng lão phần thiên môn không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Trên mặt hắn xuất hiện một trận co quắp, hắn dùng ngón tay chỉ Vân Triệt, dùng hết sức mình quát, lại còn dám cuồng vọng trâng cháo như thế. Các vị trưởng lão, các chủ, hắn đã nỏ mạnh hết đà, nhanh chóng giết hắn, báo thù cho người thân của các vị đã chết ở trong tay hắn đi. Nghiệt xúc, chịu chết đi. 9 người bị phần tinh yêu liên gây lên thương tích lui ra, 9 người khác đồng thời thúc ép phần thiên đao đâm về phía 9 chỗ hiểm của Vân Triệt. Mỗi người xuất thủ đều là sát chiêu, thế muốn lập tức đưa tên Vân Triệt đáng sợ này vào chỗ chết. Vào lúc này, Vân Triệt cầm Long Khuyết đứng lên, trong hai mắt bỗng nhiên nở rộ một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, phía sau hắn chợt xuất hiện một đạo long hình màu xanh nhạt, long hồn lĩnh vực. Giống một tiếng long ngâm bá đạo từ phía chân trời truyền tới, làm rung động linh hồn. Trên đỉnh đầu Vân Triệt ba thước bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt thâm thúy như bầu trời. 9 người đi về phía trước Vân Triệt đình chỉ cước bộ, sắc mặt của bọn họ từ hung ác độc địa trở nên ngạc nhiên, sau đó hóa thành vẻ vô cùng kinh ngạc. Con ngươi của bọn họ bắt đầu kịch liệt co rút lại, toàn thân run rẩy như bị sốt vậy, bởi vì trước mặt bọn họ xuất hiện một con rồng tràn ngập phía chân trời, to lớn không gì sánh được, thân nó dài vạn trượng, chỉ là một cái long thủ liền to lớn như sơn nhạc, một cỗ khí thế phô thiên cái địa, lớn đến mức không hình dung được đè xuống. Ở dưới cỗ khí thế khổng lồ này, bọn họ cảm giác giống như một hạt cát bụi trong thiên địa, bầu trời tối lại, từng đạo nộ lôi từ trên trời cao đánh xuống, khiến đại địa rung động. Tất cả những hình ảnh kinh khủng này giống như ngày diệt vong đã tới vậy. Đó là cái gì? Nhìn cự long kinh khủng che kín bầu trời ở trước mắt, tứ chi bọn họ bùn rùn, toàn thân run rẩy, hai mắt lồi ra ngoài, phát ra tiếng giống sợ hãi to nhất từ lúc chào đời tới nay, mà cự long giống như nghe được tiếng kêu sợ hãi của bọn họ. Long thủ khổng lồ bỗng nhiên từ trên bầu trời rớt xuống, cái miệng rồng thật lớn mở ra, hướng về phía bọn họ thôn phệ. A! Tiếng kêu sợ hãi tới cực điểm, hầu như xé rách chân trời. Những thiên huyền cường giả vô cùng cường đại kia ở dưới luồng uy áp này cũng sợ hãi, giống như con chuột dưới vuốt mãnh hổ, căn bản không sinh ra được một tia phản kháng nào. Dưới sự sợ hãi hoàn toàn, thân bọn họ run rẩy, khiến bọn họ ngay cả lực lượng chạy trốn cũng hoàn toàn mất đi. Cả đám sụi lơ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu theo bản năng, miệng thả ra tiếng giống thê lương vô cùng kinh khủng. Phanh! Một vị trưởng lão của phần thiên môn bị Vân Triệt chém xuống, hắn trừng mắt lớn, sợ hãi đến cực điểm rồi ngã xuống. Phanh! Một tiếng gầm rú kinh khủng vang lên, một vị các chủ phần thiên môn bị Long Khuyết chém thành hai đoạn. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, bốn vị trưởng lão phần thiên môn bị một kiếm đánh bay, đột tử trong nháy mắt. Cửu huyền thiên cương trận hoàn toàn hư hỏng, đã không có huyền trận truyền cho huyền lực cường đại, phòng ngự của bọn họ ở trước mắt Vân Triệt căn bản là yếu đuối bất kham. Dưới sự uy hiếp to lớn không gì sánh được Long hồn lĩnh vực, bọn họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Thứ còn sót lại chỉ là sự sợ hãi, đừng nói tiếp tục công kích Vân Triệt, ngay cả năng lực phản kháng cùng chạy trốn cũng hoàn toàn mất đi. Lúc này, đám người cường đại kia như hóa thành một con sơn dương yếu đuối, đợi làm thịt, bị Vân Triệt dùng một kiếm lại một kiếm đơn giản đánh giết. Những người của phần thiên môn ở bên ngoài Long hồn lĩnh vực đã triệt để kinh loạn, bọn họ chỉ nghe được một tiếng rồng ngâm, thấy phía sau Vân Triệt hiện ra long ảnh. Sau đó, bọn họ liền thấy những người vây công Vân Triệt đình chỉ hoạt động, toàn thân run rẩy, con ngươi phóng đại, thần tình trên mặt giống như nhìn thấy hình ảnh kinh khủng nhất trên thế giới. Gần như trong nháy mắt đó, quang mang của huyền trận bỗng nhiên lóe lên, huyền mạch cùng tinh thần liên kết giữa các thiên huyền cường giả và cửu huyền thiên cương trận tiêu thất. Vân Triệt lao ra như liệp báo, Long Khuyết điên cuồng đập về phía những ngư trưởng lão. Vân Triệt lao ra như liệp báo, Long Khuyết điên cuồng đập về phía các vị trưởng lão và các chủ. Những trưởng lão và các chủ kia như bị tà ma phụ thân, lúc đối mặt với Vân Triệt thì hoảng sợ ngã xuống đất. Khi tiếng gào thét vì sợ hãi vang lên thì đó cũng là lúc hắn bị nhất kiếm đoạt mạng, không có phản kích, không có chống lại. Sau khi chết, hai mắt gắt gao trừng lớn như cũ, giống như địa ngục phủ xuống sự sợ hãi vậy. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Vân Triệt sắp chết dưới cửu huyền thiên cương trận, nhưng bỗng nhiên như một cơn ác mộng phủ xuống, các cường giả thiên huyền của phần thiên môn bỗng nhiên lạnh cứng lại, bị Vân Triệt đánh chết từng mảnh từng mảnh. Long thần lĩnh vực là lĩnh vực tinh thần vô sắc vô hình, những người ở ngoài lĩnh vực trừ phi có tinh thần lực đủ cường đại, bằng không không thể phát hiện được chuyện gì đang xảy ra. Long hồn lĩnh vực Vân Triệt mở ra cũng không lớn lắm, bởi vì mở càng lớn tinh thần tiêu hao càng lớn, hắn chỉ là vừa vặn bao phủ toàn bộ cửu huyền thiên cương trận vào trong đó. Long hồn lĩnh vực không phải là lĩnh vực công kích cường đại, cũng không phải lĩnh vực khống chế như băng vân lĩnh vực, mà là một loại tinh thần lĩnh vực Vân Triệt chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Hắn cũng thật không ngờ long hồn lĩnh vực lại cường đại đến trình độ như vậy, để cho những cường giả thiên huyền cảnh hóa thành sơn dương không có chút năng lực chống đối nào, co rúm lại tùy ý hắn lấy mệnh. Uy lực kinh khủng như thế khiến hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, tuy rằng không thể trực tiếp dồn địch nhân vào chỗ chết, thậm chí nó không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho thân thể, thế nhưng nếu so với bất cứ loại công kích gì Vân Triệt biết đến, lĩnh vực khống chế đều kinh khủng hơn nhiều. Dù sao đây là lĩnh vực tới từ Long Thần, phải dùng Long Thần chi hồn mới có thể phát động ra lĩnh vực của thần. Nhưng lĩnh vực cường đại như vậy, huyền lực cùng tinh thần tiêu hao to lớn không gì sánh được, nhất là tiêu hao về tinh thần. Trong khoảng thời gian 5 giây ngắn ngủi, đại não Vân Triệt đã bắt đầu trở nên trầm trọng, càng ngày càng xuất hiện cảm giác hôn mê. Hắn mơ hồ cảm giác được lấy trạng thái hiện tại của chính mình tiếp tục duy trì xuống thì lúc hắn giải trừ lĩnh vực, hắn sẽ bị lực lượng tinh thần cường đại phản phệ, nói không chừng hắn sẽ bất tỉnh tại chỗ. Mà 5 giây thời gian này đã có 12 vị thiên huyền cường giả chết dưới Long Khuyết. Bá Vương nộ, thân ảnh Vân Triệt vọt tới trước, thoáng cái xông đến chỗ nhiều trưởng lão phần thiên môn đứng nhất. Long Khuyết cuồng bạo nện xuống. Đúng lúc này, long hồn lĩnh vực rằng co mấy tức, thời gian ngắn ngủi cũng được giải trừ. Đại địa trong phạm vi vài chục trượng hoàn toàn văng tung tóe, 6 vị trưởng lão phần thiên môn đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Dưới long hồn lĩnh vực, bọn họ không chỉ không có sự hỗ trợ của cửu huyền thiên cương trận, mà ngay cả huyền lực phòng ngự tự thân cũng tan vỡ. Dưới một kiếm của Vân Triệt, 6 vị trưởng lão phần thiên môn mất mạng, không có một ai may mắn tránh thoát. Thế cục vốn là lập tức đánh chết Vân Triệt, nhưng trong mấy tức thời gian ngắn ngủi, phần thiên môn bị hắn giết chết 18 vị thiên huyền trưởng lão. Thế cục chợt biến để cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Trước mắt phần đoạn hồn tối sầm, một ngụm máu tươi cuống cuồng phun ra. Long hồn lĩnh vực được giải trừ, các trưởng lão, các chủ còn dư lại như tỉnh lại trong cơn ác mộng. Bọn họ biết mình bị Vân Triệt dùng cách nào đó ám toán. Nhìn thi thể những đồng môn nằm xung quanh, tất cả hét lớn một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Nhưng cửu huyền thiên cương trận đã không cách nào dựng lên nữa. Ngay cả khi bọn họ cùng nhau lao lên, sự uy hiếp của Vân Triệt vẫn rất lớn. Trạng thái lúc này của Vân Triệt chỉ có kém trạng thái toàn thịnh một chút, nhưng đối mặt với những thiên huyền cường giả, không có cửu huyền thiên cương trận chống đỡ, áp lực của hắn chợt giảm xuống. Long huyết huy vũ, phong bạo gào thét, từng người một bị cuốn vào vòng xoáy tử vong. Nhưng thiên huyền cường giả danh chấn thương phong này ở dưới trọng kiếm của Vân Triệt hầu như không thể đến gần trong vòng ba trượng, mà bọn họ chỉ cần bị long huyết dính vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng. Cũng không lâu lắm, những thiên huyền cường giả kia liền luống cuống tay chân, ốc không mang nổi mình ốc, vẻ mặt đám người lộ ra sự tuyệt vọng. Toàn bộ vẻ cười nhạt trên mặt Phần Tuyệt Thành tiêu thất, mỗi một khối cơ trên cơ thể cũng đang kịch liệt co quắp. Con mắt hắn trợn to nhìn Vân Triệt lần lượt giết chết từng cái trụ cột vững vàng của Phần Thiên Môn, từng bước chặt đứt mạch máu của Phần Thiên Môn. Tay chân hắn lạnh lẽo, hàm răng cắn chặt, một cỗ cảm giác sợ hãi khuếch tán trong lồng ngực. Bỗng nhiên hắn thoáng nghĩ tới điều gì, sau đó hướng về phía Tuyệt Trần Thiên Các chạy như điên. Cửa Tuyệt Trần Thiên Các bị một cước đá văng ra. Ánh mắt Phần Tuyệt Thành gắt gao tập trung ở trên người Tiêu Linh Tịch, sau đó bước nhanh về phía nàng. Có bóng người nhoáng lên chắn trước người của hắn, Phần Tuyệt Trần chắn ở phía trước, nhãn thần một mảnh băng lãnh. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là cầm mạng của nàng cho Vân Triệt xem, Phần Tuyệt Thành trầm thấp nói. Vân Triệt vì nàng mới tìm đến, hiển nhiên nàng rất trọng yếu đối với Vân Triệt, mang nàng tới trước mặt Vân Triệt. Ta muốn hắn dùng mạng của mình để lổi lấy mạng của nàng. Thân thể Tiêu Linh Tịch lui về phía sau, dựa lên một thanh gỗ trên cửa sổ, trong con ngươi tràn đầy sự kinh khủng. Phần Tuyệt Trần không có nhường đường, ngay cả biểu tình vẫn là băng lãnh, không chút tình cảm nào. Ta nói rồi, nàng chỉ là mồi nhử không hơn. Đây cũng là điểm mấu chốt ta đáp ứng ngươi đi mang nàng tới đây. Trừ lần đó ra, không ai được động tới nàng. Trưởng lão cùng các chủ bị Vân Triệt giết hơn 20 vị, toàn bộ Phần Thiên Môn đều sắp chôn vùi ở trong tay của hắn. Ngươi lại còn nói điểm mấu chốt, cút ngay cho ta. Sắc mặt Phần Tuyệt Thành dữ tợn, cánh tay phải vung lên đẩy Phần Tuyệt Trần ra, chụp lấy Tiêu Linh Tịch. Muốn chết? Phần Tuyệt Trần giận dữ, một đạo xiềng xích hỏa diễm thật dài từ trên tay của hắn bắn ra, gắt gao cuốn lấy người Tiêu Linh Tịch và Phần Tuyệt Thành, đồng thời thân thể bạo khởi nhào tới như ác lang vậy. Người tìm chết là ngươi, ngươi cái gì cũng không có, lại tự cho là phế vật cao ngạo. Ngươi ở trong mắt ta thủy chung chỉ là vở hài kịch buồn cười vừa đáng thương, chỉ bằng ngươi cũng xứng ngăn cản ta? Phanh! Hỏa diễm chi lươn đứt đoạn. Phần Tuyệt Trần cùng Phần Tuyệt Thành giao thủ cùng nhau. Phần Tuyệt Thành muốn nhanh chóng bắt Tiêu Linh Tịch đi uy hiếp Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần nửa vì bảo hộ Tiêu Linh Tịch, nửa vì lửa giận dâng trào. Vốn là hai huynh đệ một mực hòa thuận, nhưng lúc này lại sát ý nổi lên ở bốn phía, xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, không còn đường sống nào. Cánh tay trái cùng cánh tay phải của Phần Tuyệt Thành ở trạng thái bị thương nặng, đồng thời mang theo nội thương. Nhưng thực lực của hắn cùng Phần Tuyệt Trần cách xa nhau một cái đại cảnh giới, nên Phần Tuyệt Trần vẫn bị áp chế xuống hạ phong như cũ. Sau mười mấy giây đối mặt, một ngọn lửa bùng lên ở giữa ngực Phần Tuyệt Trần, đánh hắn bay ra xa. Lưng Phần Tuyệt Trần nện ở trên vách tường, khiến tường rạn nứt. Mấy cái bàn ghế gỗ ở trên người nhanh chóng bốc cháy lên. Phế vật! Phần Tuyệt Thành khinh thường mắng một tiếng, lần thứ hai chộp tới chỗ Tiêu Linh Tịch. Ngươi nói người nào là phế vật? Một cánh tay hỏa diễm to lớn mang theo tức giận mãnh liệt thoáng cái đánh vào mặt của Phần Tuyệt Thành, khiến hắn lui ba bốn bước. Phần Tuyệt Trần từ dưới đất nhảy lên như một đầu ác lang bị chọc tức, đánh về phía Phần Tuyệt Thành. Muốn chết! Mặt Phần Tuyệt Thành lộ ra sự dữ tợn đáng sợ, hắn rít gào một tiếng, ngọn lửa trên người theo sự tức giận bùng cháy lên. Ánh mắt Phần Tuyệt Trần hung ác độc địa, tuy rằng huyền hỏa yếu hơn Phần Tuyệt Thành nhưng khí thế lại không yếu hơn chút nào, nhãn thần càng là so với đao phong còn muốn băng lãnh hơn. Trong miệng hắn phát sinh ra tiếng gầm nhẹ, gắt gao nhìn vào bước tiến của Phần Tuyệt Thành. Hai tay của hắn đã bị hỏa diễm của Phần Tuyệt Thành đốt trọi một chút xíu da thịt, nhưng hắn không rên lên một tiếng, cước bộ càng không có nửa phần lui bước. Phần Tuyệt Trần, ta bảo vệ nàng, trừ phi ta chết, bằng không ngươi vĩnh viễn không thực hiện được. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, ngươi là đồ phế vật vô dụng. Sắc mặt Phần Tuyệt Thành càng thêm dữ tợn, hỏa diễm của hắn bắt đầu thôn phệ hỏa diễm của Phần Tuyệt Trần càng nhanh hơn. Hai tay của Phần Tuyệt Trần đã bị đốt trọi gần nửa, hầu như lộ ra đầu khớp xương trắng hếu, nhưng hắn vẫn không có nửa phần thoái nhượng. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn qua cổ tay, cánh tay. Tiêu Linh Tịch đứng ở bên cạnh song gỗ, từ lâu sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào. Đối với Phần Tuyệt Trần, ban đầu nàng rất oán hận hắn, bởi vì chính hắn mang nàng và phụ thân đến nơi này, nhưng hắn lại lần lượt bảo vệ nàng, thậm chí không tiếc dùng mệnh bảo vệ nàng. Nàng không rõ con người lãnh khốc trầm mặc này đang suy nghĩ cái gì. Nàng đối với hắn hầu như không phải tất cả là oán hận, ngược lại là một loại cảm kích phức tạp. Tuy huyền lực của nàng xa xa không thể so sánh với hai người, nhưng nàng đủ để biết, ngay cả khi Phần Tuyệt Trần hung ác độc địa, cuối cùng cũng không có khả năng ngăn cản Phần Tuyệt Thành. Ánh mắt nàng nghiêng đi, xuyên thấu qua song gỗ, nhìn thân ảnh vì nàng mà dục huyết phấn chiến. Đột nhiên tất cả sự sợ hãi của nàng biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười thê lương mà xinh đẹp. Tiểu Triệt, nhất định phải nhớ ta. Phanh, song cửa bị nàng một trường đánh nát. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng đi qua song cửa. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý để thân thể rơi xuống phía dưới. Nàng sợ chết, nhưng nếu như nàng trở thành người kiềm giữ bước chân của Vân Triệt, nguy hiểm cho tính mạng của hắn, thì nàng tuyệt nguyện lựa chọn tử vong. Thanh âm song gỗ nghiền nát, bị các âm thanh khác trong phần thiên môn hoàn toàn bao phủ, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không chú ý tới. Nhưng giống như có tâm linh cảm ứng, ánh mắt Vân Triệt bị vật vô hình nào đó dẫn dắt. Theo bản năng nhìn về phía trên, thấy hình ảnh Tiêu Linh Tịch phá cửa sổ bay ra ngoài. Lúc này thị lực của Vân Triệt đã có thể so với cường giả Vương Huyền, ngọn cỏ ở cách xa trăm trượng cũng có thể nhìn rõ ràng, nhưng như thế vẫn chưa đủ để nhìn thấy ở khoảng cách 300 trượng, thậm chí ngay cả thân hình cũng chỉ có thể nhìn đại khái. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy thân thể Tiêu Linh Tịch rơi xuống trong một sát na kia, con ngươi của hắn chợt phóng đại, trái tim điên cuồng loạn động. Trong tâm hải có ba chữ nặng nề đánh vào linh hồn của hắn: Tiểu Cô. Tuy hắn không thấy rõ mặt của nàng, không thấy rõ ràng ăn mặc như thế nào, không thấy rõ thân hình của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, nhưng cái tên Tiểu Cô lại mãnh liệt xuất hiện ở trong tâm hải của hắn, bởi vì hắn thực sự quá quen thuộc đối với nàng. Tròn 15 năm, bọn họ lớn lên cùng nhau, sớm chiều ở chung như hình với bóng. Thời gian hắn ở cùng với Tiêu Linh Tịch còn nhiều hơn cả Tô Linh Nhi. Ngoài tính tình, sở thích, nhãn thần, tâm tư, hắn còn biết rõ tất cả các thứ khác trên người nàng, có tận cốt tủy dặm. Ngay cả linh hồn của bọn họ cũng gần như giao hòa với nhau. Vân Triệt hoàn toàn tin tưởng, cho dù Tiểu Cô bị ma pháp trong thần thoại biến thành tiểu động vật, biến thành hoa cỏ, hắn vẫn có thể thoáng cái nhận ra như cũ. Tiểu Bác ngã từ độ cao 70 trượng xuống không ảnh hưởng tới huyền giả từ linh huyền cảnh trở lên, nhưng huyền lực hiện nay của Tiêu Linh Tịch giỏi nắm mới đột phá huyền cảnh, rớt xuống từ độ cao như vậy đủ để mất mạng. Sau khi Vân Triệt ngây ngẩn trong giây lát, vành mắt hắn như bị xé rách, huyết dịch cả người cuồng nộ lên, hắn bạo hống một tiếng, thu hồi long huyết, không quan tâm đến những thứ ở chung quanh, xông tới phía trước giống như người điên. Đột nhiên, sát khí của Vân Triệt hung hãn tới mức không gì sánh được, khiến cho những người ở gần không dám đến ngăn cản, để ra kẽ hở. Ngay cả Vương Huyền trọng kiếm đáng sợ hắn cũng thu vào. Ba vị Thiên Huyền trưởng lão thấy thế liền đột phá mà lên, phần thiên huyết chảo cuồng bạo đồng thời đánh vào sau lưng Vân Triệt. Vân Triệt kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn đầy huyết. Hắn mượn lực công kích của ba vị Thiên Huyền trưởng lão đổi nhanh tốc độ lao về phía trước, thoát khỏi vòng vây của đám trưởng lão phần thiên môn. Đôi mắt trừng lớn đến mức gần như muốn bạo liệt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Linh Tịch đang rơi xuống. Sau khi thu hồi long huyết, tốc độ của hắn trở nên cực nhanh, nhưng tốc độ như vậy mà muốn tiếp được Tiêu Linh Tịch rớt xuống lại là sự tình không thể nào. Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng trôi qua dưới chân của Vân Triệt, còn Tiêu Linh Tịch đã rớt xuống hơn một nửa độ cao. Phía dưới nàng là đá cẩm thạch vô cùng cứng rắn, một khi hạ xuống nàng hầu như không có mạng sống. Tay Vân Triệt đưa về phía tiền phương, trong miệng phát sinh ra tiếng chu thống. Hắn chưa bao giờ khát vọng thế gian có thể đình chỉ giống như hiện tại. Tiểu Cô, Tiểu Cô! Tiếng gào khàn giọng như từ trong giấc mộng truyền đến, khiến Tiêu Linh Tịch đang rơi mở mắt ra. Bên tai có tiếng gió rất mạnh và lạnh lẽo, giống tiếng tử thần triệu hoán từ địa ngục, rồi lại xen lẫn một thanh âm quen thuộc từ mức không gì sánh được. Nàng hướng ánh mắt theo phương hướng âm thanh, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phía dưới có một thân ảnh hướng về nàng lao đến giống như bị điên. Nhìn ánh mắt cấp thiết hoảng sợ của hắn, lòng nàng lại bị dao động. Bỗng nhiên dục vọng cầu sinh sinh sôi rất nhanh ở trong lòng của nàng. Nàng nhắm mắt lại, phóng xuất ra tất cả huyền lực của chính mình bảo vệ thân thể. Tiêu Linh Tịch rơi xuống càng lúc càng nhanh, không tới ba tức thời gian nữa nàng sẽ rơi xuống mặt đất vừa lạnh vừa cứng. Mà khoảng cách giữa Vân Triệt và nàng còn có một đoạn tuyệt vọng. Ách, luyện ngục! Yết hầu Vân Triệt tràn ra tiếng gào thét như dã thú. Đệ tam cảnh quan mạnh mẽ mở ra, trong lúc nhất thời trên người của hắn hiện ra hồng quang, huyền lực toàn thân bốc cháy hừng hực giống như hỏa diễm, hóa thành động lực để hắn điên cuồng vọt tới trước. Đột nhiên tốc độ Vân Triệt nhanh hơn, nhưng tốc độ Tiêu Linh Tịch rơi xuống mặt đất càng ngày càng nhanh hơn, khoảng cách càng ngày càng gần. Phượng Dực Thiên Không Vũ, thân ảnh của Vân Triệt như hóa thành một đạo hỏa diễm chi thiễn, xuyên qua một đoạn cự ly thật dài. Một đạo quang mang màu xanh theo cánh tay trái của hắn bay ra ngoài. Huyền Cương, đi! một đạo huyền cương gần như chút xuống tất cả tín niệm cùng mong muốn của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quỹ tích rơi của Tiêu Linh Tịch và huyền cương. Giờ khắc này hắn vô pháp đi lưu tâm những chuyện khác, bởi vì huyền cương của hắn chính là màu xanh, trạng thái huyền cương phổ thông là màu xám đen, tà phách là trạng thái màu cam, tâm trạng thái là màu vàng. Dưới trạng thái luyện ngục, huyền cương phải là màu xanh biếc mới đúng, mà lúc này huyền cương vân triệt phóng thích ra không ngờ là màu thanh sắc giống như Vân Thương Hải. Tốc độ của huyền cương viễn siêu tốc độ của Vân Triệt, nó giống như là một đạo lưu quang chợt lóe lên, nhưng ở trong tầm mắt của Vân Triệt, quỹ tích của nó lại đi rất là chậm. Vào thời khắc này, tốc độ chảy của thời gian ở trong mắt Vân Triệt giống như chậm lại. Hắn mở to đôi mắt nhìn Tiêu Linh Tịch hạ xuống từng chút một, nhìn huyền cương dần tới gần. Rốt cuộc ở thời điểm thân thể Tiêu Linh Tịch cách mặt đất không được hai xích, huyền cương mang theo hy vọng của hắn đã ở một sát na này vọt tới phía dưới nàng. Phanh, huyền cương đụng vào vách núi khiến một cỗ lực lượng không quá mãnh liệt bùng nổ, mang theo phong bạo chuyển rời quỹ tích rơi của Tiêu Linh Tịch, để cho nàng bay ra ngoài giống như chiếc lá trong gió. Mà Vân Triệt cũng ở lúc này phi thân tới, dùng song trưởng ôm lấy Tiêu Linh Tịch. Một sát na kia hắn như bảo vệ toàn bộ thế giới. Phanh, lại một tiếng nổ vang lên. Vân Triệt không kịp thu thế, đầu hung hăng đánh vào thạch bích, ôm Tiêu Linh Tịch ngã xuống đất. Nhưng Tiêu Linh Tịch ở trong ngực đã được hắn dùng huyền lực bảo vệ vững vàng, không có bất kỳ tổn thương gì. Hắn cấp tốc ngồi dậy, hai tay ôm chặt Tiêu Linh Tịch, kế tiếp nháy mắt với nàng. Ánh mắt của hắn và nàng trực tiếp đối diện nhau, hai người đồng thời ngơ ngẩn. Hình ảnh ấy gần như vĩnh viễn dừng lại. Bọn họ lớn lên cùng nhau, sớm chiều nói chuyện, đã từng có thời gian không xa nhau dù chỉ một ngày, mà lần này lại từ biệt đến 3 năm. 3 năm này đối với bọn họ mà nói, nó dài dằng dặc giống như 3 cái thế kỷ vậy. Sắc mặt Tiêu Linh Tịch tái nhợt, khí tức yếu ớt bất kham. Tuy thân thể của nàng không có rơi xuống mặt đất, nhưng lực sinh ra khi rơi xuống và lực lượng của huyền cương cùng đánh tới khiến huyền lực trong cơ thể nàng bị đánh thành một mảnh hỗn loạn, nội phủ bị thương không nhẹ. Nếu như không phải là nàng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Vân Triệt thì nàng đã ngất đi rồi. Nàng kinh ngạc nhìn Vân Triệt, nhãn thần hoang mang mê ly, dường như chìm vào trong ảo mộng. Đôi mắt từ vẻ tuyệt vọng chết chóc bắt đầu chuyển thành các thần thái khác nhau, mừng rỡ, nhu tình, cảm động, thỏa mãn, không hối hận. Nàng cảm thụ được mình được hắn ôm thật chặt vào trong ngực, đây từng là cảm giác bình thường cùng quen thuộc cỡ nào, nhưng lúc này đây nó cách lần trước lâu lắm rồi. An tĩnh nằm trong ngực của hắn như vậy khiến nàng nghe không được bất cứ thanh âm nào khác, không cảm giác thấy bất cứ đau đớn cùng suy yếu trên thân thể, quên mất những khó khăn vừa gặp phải. Chỉ có hắn mới có thể để cho nàng an tâm, ấm áp, hạnh phúc. Khóe miệng của nàng cong lên một chút, bàn tay như tuyết ngọc hơi giơ lên, nhẹ nhàng che chở ở trên mặt của Vân Triệt, trong miệng tràn đầy thanh âm nhẹ như gió. Tiểu Triệt, rốt cuộc ngươi đã trở về. Một câu nói nhẹ nhàng làm cho Vân Triệt cảm thấy một cỗ tưởng niệm cùng lo lắng như biển. Một sát na kia, Vân Triệt hầu như băng lệ tại chỗ, mà tay Tiêu Linh Tịch cũng ở lúc này rũ xuống, cả người hoàn toàn bất tỉnh. 3 năm không thấy, Tiêu Linh Tịch đã cao hơn, eo của nàng càng trở nên tinh tế và mềm mại. Ôm nàng trong ngực nhẹ bỗng giống như thúc quyên, không có một chút cảm giác nặng nào. Nàng trưởng thành, nàng từ một thiếu nữ ngây thơ 15 tuổi biến thành thiếu nữ 18 tuổi, nhưng nàng lại gầy gò đi rất nhiều. Có thể tưởng tượng được trong 3 năm này nàng phải thừa nhận sự cô độc và đau khổ thường nhân khó có thể chịu được, còn lo lắng cho tưởng niệm ngày đêm dày vò. Vân Triệt đứng dậy, lặng lẽ ngẩng đầu lên trên tuyệt trần thiên các. Hắn thấy trên đó có 2 người nhìn về phía thân ảnh của hắn. Một cái là phần tuyệt thành, người còn lại là phần tuyệt trần. Một cỗ sát khí cuồng bạo từ trên người hắn thả ra, hận ý trong lòng gào thét giống như sóng lớn của hải dương. Thế nhưng hắn gắt gao đè xuống tất cả sát khí cùng oán hận, ôm Tiêu Linh Tịch, gọi tuyết hoàng thú đã mệt mỏi đến mức kiệt lực, xông thẳng về hướng đông mà đi. Hắn không muốn tham chiến nữa. Hắn thầm nghĩ mang theo tiểu cô an toàn rời nơi này càng nhanh càng tốt. Phẫn nộ cũng tốt, oán hận cũng tốt, có cường thịnh gấp nghìn vạn lần cũng không có quan trọng bằng Tiêu Linh Tịch. Ngay khi Vân Triệt cứu Tiêu Linh Tịch, phần thiên môn cũng có một cái động tác lớn, lập tức mở thiên hỏa phần tinh trận ra. Phần đoạn hồn hét lớn, nhìn hình ảnh thi thể của các trưởng lão, các chủ chết thê thảm, điêu linh ở trước mắt khiến hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh, thanh âm trở nên dữ tợn. Phần mạc cực chưa tỉnh cũng bị mệnh lệnh của phần đoạn hồn làm giật mình, hoảng hốt nói: có thể thế, nhưng môn chủ, thiên hỏa phần tinh trận ở lúc tông môn gặp phải đại địch ngập đầu mới có thể vận dụng, nếu bây giờ sử dụng thì 300 năm sau mới có thể khởi động một lần nữa. Lẽ nào bây giờ chúng ta còn chưa phải là đối mặt với đại địch ngập đầu sao? Phần đoạn hồn cắn chặt hàm răng điên cuồng hét lên: Vân Triệt phải chết, bằng không nếu như hôm nay hắn rời đi, sau này phần thiên môn ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Nhanh đi, là toàn bộ cút ngay. Vân Triệt khống chế tuyết hoàng thú bay tới. Bởi vì tuyết hoàng thú không có ngừng nghỉ bôn ba 6.000 dặm, nên nó đã ở trong trạng thái dầu hết đèn tắt. Lần thứ hai bị triệu hồi đi ra, tốc độ phi hành của nó không nhanh lắm, độ cao phi hành cũng chỉ có 10 trượng. Nhưng những nơi hắn đi qua không có một vị trưởng lão nào của phần thiên môn ngăn chặn, ngược lại là toàn bộ hoảng hốt lui ra xa, tựa hồ như để hắn tùy ý rời đi. Hôm nay lực lượng của hắn hao tốn rất nhiều, lại ôm thêm một người. Đây vốn là thời cơ phần thiên môn công kích hắn tốt nhất. Lúc này âm thanh cảnh báo của Mạt Lị bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái huyền trận công kích đang vận sức chờ phát động. Uy lực huyền trận đủ để giết chết Vương Huyền hậu kỳ. Lời nói của Mạt Lị để cho Vân Triệt chợt dùng mình. Giết chết Vương Huyền hậu kỳ, trong phần thiên môn vẫn còn cất giấu huyền trận kinh khủng như vậy. Quả nhiên không thể coi thường nội tình của tứ đại tông môn. Nhưng thanh âm của Mạt Lị dần dần hòa hoãn xuống, khinh thường cười lạnh một tiếng. Cái huyền trận này là một cái huyền hỏa chi trận thuần túy. Âm thanh của Mạt Lị vừa hạ xuống không lâu, mặt đất phía dưới Vân Triệt có một cái huyền trận tứ sắc to lớn bỗng nhiên lộ ra, sau đó chuyển động rất nhanh. Ranh giới của huyền trận còn hơn 30 đạo hỏa trụ màu tím bỗng nhiên phóng lên cao. Mỗi một cây hỏa trụ đều có chu vi 5 xích, cao mười mấy trượng, hướng Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch đang hôn mê bao vây lại.